Thiên mệnh chí tôn vô ưu, chương 1672, cực kỳ mong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Khiêm, cháu đã ăn no chưa? Sau đó, rõ ràng tiệc sinh nhật đã vội vàng hơn nhiều. Chủ yếu là sau chuyện ban nấy, không còn ai dám nói nữa, đặc biệt là Vương Quế Phương cũng ngoan ngoãn ngậm miệng lại. No rồi, lúc ra khỏi cửa, Thẩm Nam gọi anh lại, mẹ tôi muốn tôi hỏi cậu. Là Trần Khiêm anh làm nghề gì vậy? Thẩm Nam khẽ hỏi, Gô ta cũng cực kỳ tò mò. Dù gì ban nãy mọi người đều thấy được thái độ của vị chủ tịch Vương Hoa với Trần Khiêm. Tôi, cụ thể nghề gì thì tôi cũng không biết. Phụt, Thẩm Nam lại cười, càng cảm thấy Trần Khiêm bí ẩn. Lẽ nào anh chính là cậu Trần bí ẩn của trong truyền thuyết của Kim Lăng? Thẩm Nam khẽ hỏi. Mà tất cả nhóm người Vương Quế Phương đều đứng sau lưng Thẩm Nam. Giờ phút này mọi người đều ngưng thở tập trung nhìn Trần Khiêm. Mọi người đang sốt ruột chờ đợi đáp án này. Trần Khiêm cười gượng lắc đầu. Phải hay không đều không quan trọng. Bạn Thẩm Nam, thật ra cho đến nay, tôi muốn cô giúp tôi một chuyện. Không biết cô có xem tôi là bạn không? Trần Khiêm nghiêm túc nhìn về phía Thẩm Nam. Xin ủng hộ chúng tôi tại Chu Tê Duyện. VN, anh cảm thấy thời cơ đã đến. Từ ánh mắt nhìn anh của Thẩm Nam, có thể dễ dàng phát hiện. Dường như cô gái này đã nảy sinh một số cảm xúc đặc biệt với anh. Nếu cứ tiếp tục như vậy, không thể phủ nhận, Trần Khiêm sẽ làm cô gái này tổn thương. Nhà họ Thẩm các cô không bao lâu sau sẽ nhận được một số vốn để giải quyết nguy cơ. Khi đó, Thẩm Nam cô sẽ không cần phải băn khoăn nhiều như vậy nữa, có thể làm chuyện mình thích. Trần Khiêm nói, nhóm Vương Quế Phương hít một hơi thơ sâu. Nếu như một tiếng trước, Trần Khiêm nói ra câu này, chắc chắn Vương Quế Phương sẽ nghĩ nó là giả. Nhưng bây giờ, thật đến mức không thể thật hơn. Tất nhiên tôi xem anh là bạn rồi. Hơn nữa bắt đầu từ khoảnh khắc anh cứu tôi đã xem anh là bạn thân, một người bạn thân đầy rẫy những bí ẩn. Bây giờ anh lại giúp đỡ gia đình tôi. Nếu như có cơ hội, tôi rất mong mình sẽ làm được điều gì đó. Cực kỳ mong, ba chữ cuối cùng của Thẩm Nam, nhấn rất mạnh. Bởi vì lúc trước, cô ấy chỉ cảm thấy biết ơn Trần Khiêm chứ không hề có tình cảm đó. Nhưng bây giờ, đặc biệt là ban nãy, Thẩm Nam được chứng kiến một phong thái khác của Trần Khiêm. Bị thu hút bởi cảm giác thần bí và khí thế mạnh mẽ của chàng trai này, cách trương.